Khuynh đảo thiên hạ, chương 372, C372, kết một thiện duyên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Tầng hầm vẫn còn cũng sụp đổ theo. Toàn bộ trang viên nhà họ Long lún xuống. Tiếng kinh hộ, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Trên không trung, mười mấy người nhà họ Long đã vây người mặc áo đen kia giận dữ nói. Bọn chuột nhất phương nào, dám đến đối địch với nhà họ Long ta. Trên không trung, người áo đen hoảng hốt, giọng nói thật là quái dị, kêu lên, cái gì, nhà họ Long, sao lại là nhà họ Long? Một cụ già râu tóc bạc phơ trong nhà họ Long nghe vậy tức giận gần như hộc máu. Ngươi đây là ý gì? Nếu không phải thấy đối phương chính là một cao thủ siêu cấp, cho dù toàn bộ nhà họ Long tập hợp tất cả nhân lực bao vây toàn bộ cũng không đủ dế tê chết người ta, sợ là sớm đã liều mạng xông lên rồi. Người áo đen trên không trung rõ ràng dáng vẻ có chút kinh ngạc, ngạc nhiên nói, nơi này là nhà họ Long, không phải nhà họ Long vậy thì là nơi nào? Cụ già nổi giận đùng đùng, rốt cuộc ngươi là ai? Người áo đen ngẩn người, bỗng nhiên nói một cách áy náy, vậy thật sự xin lỗi, ta tìm sai chỗ. Giọng nói khàn khàn khó nghe, vừa nghe đã biết vừa ngụy trang qua, nhưng câu nói này lại khiến tất cả người nhà họ Long tức giận đến mức thở hổn hển. Mẹ nó, tìm sai chỗ, trả thù lại tìm sai chỗ, đây là cách nói gì? Người áo đen nói, thật sự xin lỗi, không ngờ lại tìm sai mục tiêu. Bỏ đi, coi như ta kết một thiện duyên với nhà họ Long. Dứt lời chấp chắp tay, sau đó cơ thể hóa thành một vệt ánh kiếm, phóng lên trời, nhanh chóng biến mất trong đám mây. Cụ ông nhà họ Long tức giận đến mức che ngực ho khan liên tiếp. Mười mấy người nhà họ Long khác tất cả đều dậm chân hướng lên trời mắng to. Thật sự là giận điên lên được. Cả nhà đang ngủ ngon giấc, bình thản yên tĩnh, tự dưng tay bay vạ gió từ trên trời rơi xuống. Toàn bộ căn nhà cũ bị san thành bình địa trong chốc lát. Căn nhà đang ở trở thành gạch vụn, ngay cả giường, tủ quần áo vân vân, tất cả các công trình đều bị một kiếm nghiền thành bột mịn. Thậm chí ngay cả bồn cầu cũng vỡ nát, rất nhiều két sắt cũng bị chém thành hai mảnh. Mật thất đổ sụp, tầng hầm hoàn toàn sụp đổ, kết quả người đến nói một câu. Hiểu lầm, tìm nhầm người. Thật sự xin lỗi cái đầu ngươi. Đáng giận nhất là, coi như ta kết một thiện duyên với nhà họ Long, ai muốn kết thiện duyên gì đó với hắn? Hắn là ai? Long Vũ Sinh mặc áo ngủ đứng giữa đống đổ nát, nhìn bầu trời, trong lòng phấn khởi không ngừng. Vô, quá giới, quế sòi, nói hủy là hủy, tổng cộng chưa tới một phút. Đúng là đại năng, quá thoải mị. Các người từng người một ngây ngốc ra đó làm gì? Còn không mau cứu chữa người bị thương. Ông cụ Long ngay lập tức lấy lại sự trấn tĩnh, giống to một tiếng trên không trung. Cả nhà lập tức bắt đầu bận túi bụi. Kết quả điều tra lại ngạc nhiên một lần nữa. Ngoại trừ có mấy thứ thật sự là xui xẻo, nhà bị sụp đổ, những người khác lại không có bất cứ thương tổn nào. Dù sao cũng là võ học thế gia, cho dù phá bỏ cũng không thể coi là chuyện gì lớn lao. Nhà cái gì, không có bất cứ một gian nào có thể cho người ở, người cũng không sao. Cha của Long Vũ Sinh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối với kết quả này. Mẹ kiếp, chuyện này thật sự là chó ngáp phải ruồi. Thanh kiếm kia nếu như muốn hủy thiên diệt địa, cày qua lại nhiều lần trong nhà mình cũng giống như duyên với chúng ta. Chính là vận may của chúng ta, người lớn như vậy mà chút đạo lý này vẫn chưa rõ sao, nhưng chúng ta ngay cả người kia là ai cũng không biết. Làm sao kết thiện duyên? Hồ đồ, nếu để ngươi biết thân phận, ngươi cho rằng cả nhà chúng ta còn có thể có người sống sót sao? Thấy những người khác còn muốn lên tiếng, ông cụ vung tay lên, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không nói nữa.